Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, bên cạnh có cái rúc vào nhà cái bên người nữ nhân. Xấu hổ nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, lớn như vậy con số, thật sự không cần đăng báo. Nhà cái ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái kêu loạn toàn trường. Bám vào nàng bên tai nhẹ giọng nói. Cái này coi tiền như rác ở chúng ta nơi này liền thua 3 ngày. Người thật đúng là tưởng hắn đi bối tự. Bằng không, nữ nhân kinh ngạc một chút. À, đó là bởi vì, này 3 ngày tới nay, ta vẫn luôn ở ra ngàn, nhà cái cười đến có chút gian trá. Hắn căn bản không hiểu môn đạo, chỉ biết một mặt tạp tiền. Nếu loại này tặng không tới tiền chúng ta cũng không dám thu. Kia còn khai cái gì sòng bạc. Nữ nhân cái này yên tâm không ít, hai người dán thân giao lưu, thanh âm lại cố tình phóng đến thập phần thật nhỏ, ở náo nhiệt trên chiếu bạc, tự nhiên là không có người nghe được, chỉ là, Đường Hân hiểu môi ngữ, đem nàng đương coi tiền như rác tới tể, quả nhiên là gian thương a gian thương, mấy ngày hôm trước, nàng đối nhà cái ra ngàn chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao đều phải thua. Cũng đỡ phải nàng chính mình gian lận, phiền toái, mà này một ván, nhà cái sợ là không thể cười đến như vậy vui vẻ. Chúng ta lần này, liền không chạm vào khắc đa dạng, tới đơn giản nhất, ngoạn nhi xúc sắc, so lớn nhỏ, như thế nào, Đường Hân cười đến thập phần ôn hòa vô hại, đây là bất luận cái gì một cái dân cờ bạc nhất cơ sở hạng nhất, cũng là dễ dàng nhất ra ngàn hạng nhất. Nhà cái tự nhiên miệng đầy đáp ứng, so đại vẫn là so tiểu, vừa rồi thua mấy mâm đại, lần này, chúng ta tới so tiểu, Đường Hân chảo quá đầu chung. Diêu lên, này một ván, lấy kinh người ngân phiếu mức, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, Đường Hân thủ pháp phi thường mới lạ, như là chưa từng chơi vài lần, càng đừng nói là một ít động tác, mà nhà cái thân xác, vô cùng nhẹ nhàng, Diêu định. Đem đầu chung chuyển qua trước mặt, tự tin tràn đầy, nếu ta là chủ, tiểu huynh đệ vì khách, kia này cục, ta trước khai đi, ngài khai, Đường Hân tùy ý diêu định rồi đầu chung. Dùng tay thủ sẵn, nhà cái bên kia đầu chung chậm rãi mở ra, mọi người đều tò mò về phía trước nghiêng nghiêng người, 3 cái một chút, không có so này càng tiểu nhân đếm đi, cái này ở tứ phương phố thua 3 ngày tiểu huynh đệ. Hiện tại cũng coi như là bọn họ trên đường một đại danh nhân. Nghe nói phàm đánh cục phải thua, vận khí đặc biệt bối. Không nghĩ tới thật đúng là như vậy. Đã không có trì hoãn. Ai nha, Đường Hân chậm rãi xốc lên nàng đầu chung. Không chút để ý bộ dáng. Phong thủy thay phiên truyền, thay đổi một vị trí. Quả nhiên liền không giống nhau, chỉ thấy bị vạch trần đầu chung nội. 2 cái một chút chiều thượng xúc sắc, trung gian giá một viên nghiêng rác hướng về phía trước, không có điểm số xúc sắc. Này, nhà cái biểu tình, giống như sét đánh giữa trời quang. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Vừa rồi hắn cẩn thận quan sát qua cái này tiểu huynh đệ thủ pháp. Như vậy giống như mới vào môn diêu xúc sắc biện pháp. Đã sớm bị đào thải, hắn này nửa đời duyệt nhân vô số. Tuyệt không sẽ nhận sai lão thiên. Lần này, cũng may không mệt, Đường Hân cong cong môi. Đứng dậy, lúc này đây thắng tiền, nên đủ mua các ngươi tứ phương sòng bạc đi. Chương 9 xuyên hồi nữ trang nhà cái trên trán, đảo mắt đã che kín mồ hôi. Trong mắt quay tròn ở Đường Hân cùng ngân phiếu chi gian qua lại đảo quanh. Không biết là ở tính kế chút cái gì, tứ phương sòng bạc bên ngoài thượng là hắn đương gia làm chủ. Nhưng thực tế thượng, không phải, hắn nhưng không quên, hắn hậu trường ngạnh, ít nhất đến bây giờ mới thôi. Tứ phương phố còn không có người dám cản hắn làm buôn bán tài lộ. Đây là nơi nào tới không hiểu quy củ người. Thế nhưng nói mua sòng bạc, nhìn dáng vẻ, ngài là không nghĩ dùng sòng bạc mượn nợ lạc. Như vậy cũng hảo, liền thỉnh ngài tự mình kết toán một chút. Ta hẳn là lấy nhiều ít ngân phiếu trở về, Đường Hân cười đến như cũ ôn hòa. Một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, nhà cái mồ hôi lạnh gần như muốn tẩm ướt toàn bộ sống lưng. Ngân phiếu, nếu là thật sự kết toán, hắn muốn mệt thật lớn một số tiền. Này cục, không tính, hắn cuối cùng, run rẩy nghẹn ngào thanh âm, chỉ vào Đường Hân trước mặt ba cái xúc xác, người trung gian cái kia treo không xúc xác, không tính bất luận cái gì một chút số, theo lý thuyết, hẳn là trọng tới một ván. Được rồi, một câu nhàn nhạt tiếng nói, không kiên nhẫn đánh gãy nhà cái nói, chỉ thấy một cái thanh y nam tử, chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm đã đi tới, hắn khuôn mặt khó phân nam nữ, lại mang theo một loại gần yêu mỹ cảm, thâm thủy u ám mắt phượng, cắt cao nhìn chằm chằm đối trên bàn bình chân như vậy Đường Hân. Đường Hân đã sớm là gặp qua rất nhiều trường hợp người. Giờ phút này bị một đạo mãnh liệt đến không thể bỏ qua ánh mắt nhìn chằm chằm. Mới có thể đủ sắc mặt như thường, nàng thậm chí gõ gõ cái bàn, cười đến phúc hậu và vô hại. Công tử lại là người nào? Ta ở cùng lão bản nói này xong bạc sinh ý, cùng công tử giống như không có quan hệ đi. Nàng kỳ thật trong lòng biết, cái này khí thế phi phàm, vừa thấy liền biết không dễ chọc nhân vật. Đại khái chính là Tề Thiên Hữu không tiếc hao phí số tiền lớn muốn nàng dẫn ra người. Nàng ở sòng bạc liền thua 3 ngày. Phỏng chừng, cái này tiểu công tử vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát nàng nhất cử nhất động. Tại Hạ Thanh Nguyên, tiểu huynh đệ có vô hứng thú cùng tại hạ một đánh cuộc. Thanh Nguyên phất bình góc áo, ở nàng đối diện ngồi xuống, con ngươi nhẹ nhàng nheo lại. Tiểu huynh đệ đối sòng bạc cảm thấy hứng thú, không bằng, liền lấy này tòa sòng bạc vì chú, lấy Trương Hiển thành ý của ta, hắn khai ra điều kiện. Tuyệt đối đủ hấp dẫn người, Đường Hân lại âm thầm thở dài, có loại mạc danh ấy náy cả mơ siêu người này nàng là giúp Tề Thiên Hữu dẫn ra tới. Hắn đối nàng đánh cuộc thuật cảm thấy hứng thú, nhưng mà nàng hố không phải sòng bạc, là hắn, nói như vậy. Lớn lên như vậy soái, như vậy có khí thế nhân vật, tuyệt đối không phải cái gì người thường, nhưng mà hắn là Tề Thiên Hữu, cảm thấy hứng thú đối tượng. Này liền có điểm bi thôi, lấy nàng kiếp trước kinh nghiệm, vô luận là nhân vật nào, giang hồ cũng hảo triều đình cũng thế, ở tiểu thế tử trước mặt, đều là bị âm phần, cái gì vai chính quang hoàn, hết thảy bị tiểu thế tử boss khí lạnh bao phủ, nhưng... Chuyện tới hiện giờ, nàng tổng không thể gọi người ta dẹp đường hồi phủ đi. Hảo, vậy lại đến một ván. Nếu ta thắng, này xong bạc về ta. Các ngươi lấy ra, khoản thượng sở hữu tiền. Cũng về ta, Đường Hân một phách 20 vai. Âm thầm nhắc nhở hắn gọi người. Nếu ngươi thắng, ta thắng, ngươi liền về ta. Thanh Nguyên không có nói bất luận cái gì tiền tài. Sở hữu ngân phiếu với hắn mà nói tựa hồ còn không bằng Đường Hân tới có lực hấp dẫn. Đường Hân giọng nói còn không có rơi xuống, liền nghe hắn như vậy nói tiếp, suýt nữa bị nước miếng sặc đến. Hắn vừa rồi nói cái gì? Người này chẳng lẽ là đoạn tụ? Nàng bản năng sờ sờ chính mình mặt, cảm nhận được hệ thống khinh thường thanh âm, mới dám xác định, hệ thống mặt nạ còn mang ở chính mình trên mặt. Khụ khụ, nàng ho nhẹ 2 tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Cấp chính mình tìm cái lý do. Xem ra, công tử đối tại hạ thực cảm thấy hứng thú. Thanh Nguyên xem nàng ánh mắt. Làm nàng thật không tốt liên tưởng đến những cái đó cấp động vật thể làm thực nghiệm nhà khoa học. Ở đối mặt một cái kỳ dị vật thí nghiệm khi, đã cố chấp lại cuồng nhiệt ánh mắt. Hệ thống, ký chủ tình tình, thỉnh đình chỉ ngươi oai oai. Đường Hân chỉ có giới cười, hảo, dù sao hắn cũng không thắng được, liền ở nàng chuẩn bị lại đánh cuộc một ván, bám trụ Thanh Nguyên thời điểm, náo nhiệt sòng bạc đột nhiên an tĩnh xuống dưới, trong nháy mắt trở nên châm rơi có thể nghe, Đường Hân không biết vì sao, phía sau lưng đột nhiên toát ra một cổ khí lạnh, 21 Tề Thiên Hữu thanh âm lạnh lùng, đột nhiên từ nàng sau đầu truyền đến. Thực hảo, Đường Hân trước mắt bóng trắng nhoáng lên, liền thấy kia lạnh băng như tu la thân ảnh vô thanh vô tức hướng đối diện Thanh Nguyên đi đến. Mà Thanh Nguyên sắc mặt, đang xem đến đông đủ trời phù hộ khi, trở nên rất khó xem mơ siêu, nguyên lai các ngươi đều là thiết kế hảo. Thanh Nguyên nhìn chằm chằm nàng gò má, tựa hồ đem phẫn nộ thêm chi ở nàng trên người. Đường Hân trong lòng thầm mắng một câu Tề Thiên Hữu, gần nhất đã kêu nàng 21, này không rõ rành rành kêu cấp Thanh Nguyên xem sao. Cứ như vậy, hắn là thủ phạm chính, kia nàng chính là tòng phạm, từ đây buộc chặt ở cùng nhau. Này Tề Thiên Hữu thích một thân bạch y, đáng tiếc cắt ra tới đều là hắc. Ta Hoa Danh Tác thỉnh ngươi rời núi, thành ý đã chọn đủ, nếu ra mặt, vậy không phải do ngươi làm chủ. Tề Thiên Hữu âm thanh lạnh lùng nói. Quy Nhất nghe được kiếp trước giết chết chính mình người tên gọi. Đường Hân ánh mắt rùng mình, trước mắt chỉ thấy một sợi hàn quang hiện lên, lại nhìn lên, Thanh Nguyên cổ biên đã hoành một phen lợi kiếm. Nàng nhận được, là kiếp trước sát nàng cổ kiếm Thanh Phong. Thế tử bội kiếm Mơ Siêu Quy Nhất ăn mặc một thân trầm trọng hắc, cả người mang theo lãnh lệ sát phạt chi khí, tựa hồ một phen tùy thời ra khỏi vỏ sắc bén bảo kiếm. Trầm giọng hô, vô can người chờ, giờ phút này lui ra ngoài. Đây là các ngươi duy nhất cơ hội, chợ trời tiểu dân đã sớm bị thình lình xảy ra đại trường hợp sợ tới mức chân đều mềm. Nghe thấy này một câu, giống như đặc xá, vội vàng chen chúc tới cửa, không dám lại dừng lại. Thanh Nguyên mặc dù là trên cổ hoành một thanh tùy thời có thể lấy tánh mạng bảo kiếm, cũng ổn nhiên bất động, mặt không đổi sắc, nhà cái tuy rằng bắp chân đều ở run, lại cũng kiên cường chảy xuống dưới, mà kia ước gì dán ở nhà cái trên người yêu mị nữ tử, lại nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài. Xem đến Đường Hân khóe miệng vừa kéo, phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi nha. Ta đã nói rồi, tay của ta, chỉ biết dùng độc, sẽ không y thuật. Thanh Nguyên khóe miệng gợi lên một cái ngả ngớn cười. Dung nhan càng thêm gần yêu, người hao hết chắc trở dẫn ta ra tới. Căn bản một chút dùng đều không có, bất luận hữu dụng cùng không. Người cần thiết cùng ta hồi phủ. Tề Thiên Hữu chân thật đáng tin ngữ khí. Y hảo vũ tương, người ta tự nhiên tường an không có việc gì. Nếu là y không hảo, người còn dám giết ta không thành. Thanh Nguyên hừ lạnh một tiếng, lại đứng dậy, ngoan ngoãn cùng hắn đi. Tề Thiên Hữu cũng không để ý hắn phản kháng cảm xúc. Làm Quy Nhất thu kiếm, mang Thanh Nguyên hồi phủ, đi ngang qua Đường Hân thời điểm, dừng một chút. 21, cọ sát cái gì? Đường Hân tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Không dám chậm trễ, bước nhanh đi ở 20 phía sau. Vài ngày sau, Tề Thiên Hữu mang theo nhân mã trở về Thế Tử Phủ. Đường Hân vắt hết óc tưởng, này Vũ Tương rốt cuộc là nào hào nhân vật, chọc đến này lạnh nhạt vô tình tới cực điểm nam nhân đối nàng như thế khẩn trương. Nàng thậm chí rất muốn thấy kia Vũ Tương một mặt, đi lãnh giáo một chút về Tề Thiên Hữu nhược điểm, linh tinh lệnh nàng nhất cảm thấy hứng thú đề tài. Đáng tiếc, làm nàng thất vọng chính là, hồi phủ không tới một ngày, cái kia mà ốm Vũ Tương liền truyền ra tin người chết. Nguyên nhân là Thanh Nguyên căn bản không buông đối Tề Thiên Hữu thành kiến. Cáu giận Tề Thiên Hữu đem hắn mạnh mẽ mang về phủ. Bác mặt mũi, liền xuống tay độc chết cái này tiểu thế tử nhất khẩn trương nữ nhân. Càng đáng sợ chính là, liền ở cùng ngày, nàng đi theo Tề Thiên Hữu phía sau. Tề Thiên Hữu nghe được Vũ Tương đã chết tin tức, trên mặt vô bi vô hỉ, lạnh nhạt đến giống như là đàm luận ngày mai thời tiết. Đã biết, đi xuống, này phong cách có điểm không đúng rồi. Đường Hân nghĩ thầm, chính mình não bổ, bạc tình thế tử kỳ thật đa tình, băng sơn thế tử versus bệnh mỹ nhân thị thiếp. Hình ảnh, tựa hồ đều không đúng. Việc này chẳng lẽ còn có ẩn tình? 21, Đường Hân không có bất luận cái gì phản ứng. Tề Thiên Hữu bắn ra một đạo chỉ phong, một mảnh lá vàng như vậy cọ qua nàng bên tai. Đường Hân đột nhiên ai, một tiếng, làm bộ làm tịch cúi đầu nghe lệnh. 21 nghe lệnh ngươi, giả dạng thành nàng bộ dáng, cùng bổn thế tử cùng tiến cung a. Lần này Đường Hân cả kinh thiếu chút nữa dùng chính mình nguyên thanh. Trời quang một đạo sét đánh, hắn vừa rồi nói cái gì? Muốn nàng nữ trang thành Vũ Tương, còn muốn cùng hắn chạy đến hoàng cung cái kia ăn thịt người không nhả xương địa phương. vì cái gì cố tình là nàng? Nhìn thấy Đường Hân kinh ngạc biểu tình, Tề Thiên Hữu lạnh lùng cười, lạnh băng đến mức tận cùng con ngươi, thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ khác thường mỹ cảm, ta xem qua ngươi tay, khung xương thích hợp, không có kiếm kén, ngụy trang thành nữ nhân, sẽ không có sơ hở, Đường Hân thiếu chút nữa đều đã quên. Chính mình cũng là cái muội tử, này, toàn phủ từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, cũng không thiếu nữ nhân, mang một cái nữ nhân chân chính không tốt sao? Nàng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nếu như bị phát hiện, là tội khi quân, thuộc hạ nhát gan, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Ngươi nhát gan, phảng phất là nghe thấy được cái gì buồn cười sự, Tề Thiên Hữu đi bước một đến gần, tôn quý màu tím vạt áo mang theo một trận quen thuộc gió lạnh. Hết chương.